Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chờ đợi. Mặt khác một tổ người, bọn họ điều tra phương hướng là cùng thánh giá thẳng đứng bên ngắn một trong. Trừ Lam Tinh bên ngoài, ba người còn lại đều là người mới, mà ba tên người mới, trừ duy nhất nam tính Barret thoạt nhìn tương đối ổn trọng bên ngoài. Còn lại hai tên nữ tính cũng không quá thích ứng tình huống hiện tại. Bốn người đi ra vừa lục soát xong gian phòng. Brandy liền phá vỡ trầm mặc. Cái kia, Bối Thành Tế đại ca. Ta nghĩ chúng ta 10 người này bên trong, chỉ có ngươi thích hợp nhất làm đội trưởng. Ngươi cùng những người còn lại không đồng dạng. Không sai mà, lúc này Lam Tinh đối với mấy cái này sự tình căn bản không có hứng thú. Hắn hiện tại trong đầu hồi tưởng chính là một chuyện khác. Cái kia đáng chết thương nhất. Tại sao phải đột nhiên đưa ra có người bị thay thế sự tình? Sau đó lại trực tiếp đưa ra phân tổ một lần nữa siêu tầm đề nghị. Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là trước tiên cho ra lý do lại được ra kết luận này sao? Cố ý dò dỉ ra này một sơ hở nhường ta gia nhập tranh luận. Kết quả cuối cùng nhường ta thoạt nhìn giống một kẻ ngu ngốc. Lam Tinh cắn răng, trong lòng phi thường khó chịu. Ngay từ đầu ta trước tiên nói chưa chắc có người bị thay thế. Tất cả mọi người là theo trên máy bay xuống tới. Tất cả mọi người là diễn viên. Kết quả hắn đột nhiên phát hiện sổ tay bên trong có dấu không biết tác dụng là cái gì mạch điện. Màu đen giấy. Không chỉ như thế, hắn ngay từ đầu đưa ra phân tổ kế hoạch cũng bị ta bác bỏ. Lại bởi vì mạch điện màu đen giấy. Cuối cùng vẫn là phải dùng biện pháp của hắn. Không biết là thật đột nhiên phát hiện. Còn là giả vờ như cố ý phát hiện. Cái kia, chấm ngoặc kép. Brandy chụp Lam Tinh bả vai một cái. Chuyện gì? Lam Tinh lông mày giãn ra. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Brandy trong lòng có chút thất lạc. Bất quá vẫn là lặp lại chính mình vấn đề. Tôn Lộ, ngươi đừng có loại tư tưởng này. Hiện tại đối mọi người đến nói chuyện quan trọng nhất là đoàn kết, mà không phải cái gì tranh đoạt đội trưởng vị trí. Nếu như ta thật thích hợp làm đội trưởng, đến thời gian về sau, mọi người cũng sẽ chủ động tuyển ta. Căn bản không cần cố ý đi quan tâm điểm này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vô luận ta làm không có làm đội trưởng, ta đều sẽ hết sức bảo hộ các ngươi. Tin tưởng ta. Lam Tinh quay đầu nhìn một mực không nói gì Lan Hoa cùng Barret. Không cần. Barret lắc đầu. Nhiều người như vậy, ngươi hẳn là chiếu cố không đến. Thật sao? Kia, ta cảm ơn trước ngươi. Chàng trai, ngươi tâm địa thật là tốt. Lan Hoa trên mặt tích tụ ra dáng tươi cười. Đây là ta phải làm. Lúc đầu chúng ta liền đã phi thường bất hạnh. Nếu như còn không trợ giúp lẫn nhau. Vậy nhưng thật là khiến người ta tuyệt vọng. Lam Tinh lung lay tay phải. Biểu hiện không cần cảm tạ. Ba tổ người lục soát xong về sau. Về tới ước định địa phương. Lục soát tốn không ít thời gian. Bởi vì không chỉ một tầng. Khoảng chừng 4 tầng. Mà lần này lại là tìm tòi tỉ mỉ. Cho nên phí tổn thời gian so trước đó ba người lục soát muốn dài hơn nhiều. Mặt khác tháp nhọn 7 tầng. Với lại bên dài cũng còn không có lục soát. Bởi vậy thời gian còn lại 10 người cùng nhau lục soát tháp nhọn đỉnh 3 tầng cùng thánh giá bên. Dài, đi vào đỉnh tháp nhọn. Một đoàn người thấy được tầng cao nhất đồng hồ treo tường. Phía trên thời gian biểu hiện là 11 giờ rưỡi đêm. Đứng tại đỉnh tháp bên cửa sổ. Có thể đem phong cảnh phía ngoài thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, hiện tại bóng đêm đen nhánh. Bên ngoài đã không có ánh trăng lại không có tinh quang. Thậm chí có thể dùng đưa tay không thấy được 5 ngón để hình dung. Tiếp tục điều tra bên dài gian phòng. Kết quả tìm được một ít đồ tốt. Tại 2 cái phòng cỡ lớn gian bên trong. Bày đặt nhiều vũ khí lạnh. Kể cả dao găm, đao kiếm cùng cung nỏ. Mọi người kinh ngạc chính là. Này một ít vũ khí lạnh đều được bảo dưỡng tương đối tốt. Thực sự giống mới ra lò đồng dạng. Mỗi người đều chỉ ít mang một cái ở trên người đi. Đã cung cấp vũ khí lạnh. Như vậy đã nói lên. Tại về sau thời gian bên trong. Chúng ta có thể sẽ cùng địch nhân hoặc là. Quái thú các loại đồ vật đánh giáp lá cà. Liệp đao cái thứ nhất đi vào. Ta đề cử các vị căn cứ từ mình tình huống thực tế tuyển lựa. Trong đó, đao kiếm, cung cùng một ít vũ khí hạng nặng ta đều không đề cử các vị lựa chọn. Sử dụng độ khó tương đối lớn. Chẳng những không cách nào phát huy ra vũ khí toàn bộ uy lực. Còn có thể sẽ hạn chế hành động của mình. Hoặc là không cẩn thận làm bị thương đồng bạn. Liệp đao đi đến giá binh khí bên cạnh. Trong này vũ khí phần lớn đều là kiểu tây vũ khí lạnh. Bất quá đối với người ở chỗ này đến nói cũng không đáng kể. Dù sao bọn họ không có tinh xảo võ nghệ. Mà bọn họ cần cũng chỉ là những vũ khí này bên trên mang theo lưỡi dao. Phần lớn người lựa chọn đều là dao găm thêm thập tự nỏ. Dù sao hai thứ này sử dụng đơn giản nhất. Thân thể tương đối cường kiện người đều nhiều tuyển một thanh trường kiếm hoặc là kỵ sĩ kiếm. Nữ tính bên trong, chỉ có bị ảnh hí nhiều tuyển một phen, với lại chọn là một thanh đại kiếm. Theo động tác của nàng đến xem, cũng không phải là rất phí sức. Chỉ gặp nàng hai tay nắm chuôi kiếm, sau đó hướng về phía trước dùng sức chặt xuống. Tiếp theo hoành vung, thân thể đi theo đại kiếm quay một vòng. Cái này bị ảnh hí lực lượng có chút quá phận a. Tiền thương nhất ở trong lòng nói thầm một tiếng. Có sẽ không sử dụng thập tự nỏ người sao? Liệp đao hỏi. Gần một nửa người giơ tay lên. Ta dạy cho các ngươi. Chúng ta đi bên cạnh phòng trống. Nơi này quá chật. Liệp đao dẫn đầu đi ra ngoài. Một đoàn người về tới tự chọn gian phòng. Vừa rồi liệp đao dạy cho bọn họ như thế nào phát xạ tên nỏ cùng nhét vào tên nỏ phương pháp. Đồ ăn cùng thức uống phương diện vấn đề cũng không cần lo lắng. Tại bên dài trong phòng có lưu để có thể đủ duy trì chỉ ít một tháng đồ ăn. Lại đa số bình trang thực phẩm. Ngồi ở trên giường, tiền thương nhất dựa lưng vào vách tường. Hắn tạm thời còn chưa buồn ngủ. Hôm nay ban ngày phát sinh sự tình nhường hắn có chút bất an. Còn tốt đằng sau làm một ít bổ cứu biện pháp. Nhường Lam Tinh thành công chia sẻ người thần bí lực chú ý. Nếu không, đối phương cái thứ nhất hạ thủ người chỉ sợ là ta. Dù sao ta một cái phỏng đoán liền nhường hắn thiên tân vạn khổ kế hoạch bại lộ ra tới. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải người thần bí mang theo sát ý ánh mắt, ta cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi. Cũng sẽ không phát hiện sổ tay bên trong mạch điện màu đen giấy. Như vậy này một phỏng đoán cũng liền vĩnh viễn chỉ là phỏng đoán. Lam Tinh người này, quả nhiên biểu diễn dục vọng tràn đầy. Có thể là rất thích để cho mình ở tại đèn chiếu hạ. Nếu không, còn thật không làm cho hắn vào bẫy. Ta cố ý khiêu qua hỏi thăm phân đoạn. Trực tiếp tiến vào một lần nữa, phân tổ phân đoạn. Chính là vì nhường phát hiện điểm này. Biểu diễn dục vọng tràn đầy hắn. Nhất định sẽ không bỏ qua cái này một bên dẫm lên người khác một bên hưởng thụ khâm phục ánh mắt. Cơ hội. Hy vọng hắn không nên chết quá sớm. Tiền thương nhất nghĩ tới đây. Cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là đột nhiên. Trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Chuẩn xác hơn mà nói. Là đối cảnh vật chung quanh không thích ứng. Loại cảm giác này. Phía trước cũng xuất hiện qua một lần. Kia là tham diễn, máy tính, bộ phim này trước đó. Lần kia bởi vì địa ngục điện ảnh phần mềm đổi mới. Có thể tăng thêm từng cùng một chỗ tham diễn diễn viên làm hảo hữu. Thế nhưng là tiền thương nhất mở ra có thể tăng thêm một cột. Lại phát hiện chỉ có ưng nhãn một người. Ta nhớ được sông mẫu thân, bộ phim này. Ta cùng tiểu toàn phong đều sống tiếp được. Mà phía sau màn ảnh nhỏ, dùng yêu phát điện, cũng là toàn viên thông qua. Lần này, còn có thể may mắn như vậy à. Hiến tế, bên trong. Ta cùng ưng nhãn đều sống tiếp được. Kế tiếp tham diễn điện ảnh chính là Hà Phương. Tiền thương nhất quay đầu. Nhìn xem đen nhánh ngoài cửa sổ. Cảm giác bị đè nén dần dần trong thân thể lan ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.